Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 42, Váy Đỏ Nữ Quỷ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Lưu Kim Long cùng Khúc Triệu Ba nghe xong đều bán tín bán nghi. Bất quá thấy Trương Bá Nhân cùng Tôn Chí Kim một chút đều không giống nói giỡn bộ dáng. Cho nên hai người ở vào nhà thời điểm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thấp thỏm. Trương Bá Nhân cùng Tôn Chí Kim cũng đi theo hai người về tới nhà ở. Tiến vào sau, Trương Bá Nhân cũng không có ở phòng khách lại nhìn đến cái kia váy đỏ thiếu nữ. Vốn tưởng rằng đối phương đã rời đi, nhưng là thực mau, Trương Bá Nhân liền lại ở phòng ngủ tìm được rồi nàng. Lúc này váy đỏ thiếu nữ liền nằm ở kia gian tiểu phòng ngủ trên giường. Nhìn dáng vẻ thế nhưng như là ở nghỉ ngơi. Các ngươi mau tới đây. Nàng ở chỗ này. Trương Bá Nhân hướng về phía Lưu Kim Long hai người vẫy vẫy tay. Kết quả Lưu Kim Long cùng Khúc Triệu Ba lại đây sau, liền cùng Tôn Chí Kim giống nhau. Bọn họ cũng căn bản nhìn không tới kia váy đỏ thiếu nữ tồn tại. Bá Nhân, cái kia, người thật sự có thể nhìn đến kia cái gì váy đỏ thiếu nữ? Lưu Kim Long cùng Khúc Triệu Ba ở dùng sức xoa đôi mắt, lặp lại nhìn rất nhiều lần sau, rất là không tin đối phía sau Trương Bá Nhân hỏi, ta thật sự có thể nhìn đến, bằng không ta sẽ như vậy sợ hãi sao? Lưu Kim Long cùng Khúc Triệu Ba nghe xong cũng không nói chuyện, liền có chút sợ hãi lại về tới hàng hiên, hiển nhiên là không dám ở tiến Trương Bá Nhân ra. Bá Nhân, đều nói không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa. Người nên không phải là làm cái gì? Ta mẹ nó làm cái gì? Tiêu tiền tính làm chuyện trái với lương tâm sao? Trương Bá Nhân nghe được Khúc Triệu Ba nói như vậy, tức khắc giận sôi máu. Kia như thế nào sẽ có quỷ tìm tới ngươi? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ai biết là mẹ nó sao lại thế này? Trương Bá Nhân dùng sức nắm tóc. Cứ việc kia nữ quỷ cũng không có lấy hắn thế nào. Nhưng là trong nhà mặt không thể hiểu được tiến vào một con quỷ. Liền tính không có gì sự cũng đen đủi a. Đừng kích động, nếu không ngươi cùng nó tâm sự. Làm nó đừng ở nhà ngươi đợi. Đi nhà người khác, không biết nó là quỷ thời điểm ta dám liêu. Hiện tại ngươi làm ta sao liêu? Vậy đừng động nó, chúng ta đi ra ngoài đi chơi. Ngươi ở bên ngoài ở vài ngày, có lẽ lại trở về nó liền đi rồi. Ta liền nghe người ta nói quá. Nói quỷ không như vậy đáng sợ. Huống chi nghe ngươi miêu tả, nó vẫn là chỉ khá xinh đẹp quỷ. Ngươi này không tính đen đủi, thuộc về diễm phúc không cạn. Rốt cuộc Trương đại thiếu chơi đùa nhiều như vậy nữ nhân, nhưng còn không có chơi đùa nữ quỷ đâu. Lưu Kim Long nói xong, Khúc Triệu Ba cùng Tôn Chí Kim nghe xong cũng nở nụ cười. Các ngươi còn có phải hay không bằng hữu a? Ta đều như vậy các ngươi còn lấy ta nói giỡn. Trương Bá Nhân trái tim thình thịch nhảy lợi hại. Hắn nhưng không có Lưu Kim Long nói như vậy nhẹ nhàng. Hắn luôn có loại phi thường cảm giác bất an, liền phảng phất sắp tận thế giống nhau. Loại cảm giác này tương đương không xong. Đi thôi, dù sao ngươi lấy nó cũng không có biện pháp. Ta biết một cái tân khai quán ba, bên trong không ít học sinh muội, bị Khúc Triệu Ba vài người khuyên một phen, Trương Bá Nhân cũng chỉ hảo tạm thời không đi quản kia nữ quỷ sự. Ở lo lắng đề phòng trở về thay đổi thân quần áo sau, liền cầm ô che cùng mấy người đi xuống lầu. Trong phòng hoàn toàn trở nên tĩnh mịch, kia chỉ nằm ở Khúc Triệu Ba trên giường váy đỏ nữ quỷ, tắc như cũ nằm ở mặt trên vẫn không nhúc nhích. Mưa to hạ trời đất tối tăm, bên ngoài âm trầm lợi hại, cơ hồ cùng bình thường 8-9 giờ giống nhau. Trên đường cơ hồ nhìn không tới người đi đường, ngay cả xe đều không có mấy lượng. Một ít địa thế so thấp khu vực tồn thủy độ cao, cơ hồ đều ở một mễ độ cao. Không biết nhiều ít xe đều bị phao thành sắt vụn. Khúc Triệu Ba vài người nhưng thật ra không quản nhiều như vậy, một đường chạy như bay đi tới một gian quán bar. Bởi vì Vũ Đại quan hệ, cho nên quán ba cơ hồ không có những người khác ở. Nhưng là này lại không ngại ngại. Lấy Trương Bá Nhân cầm đầu vài người, làm lão bản gọi điện thoại gọi người lại đây hầu hạ bọn họ. Không bao lâu, bốn cái trang điểm nhẹ, tuổi không lớn muội tử liền đuổi lại đây. Không biết là ở phụ cận trường học làm kiêm chức sinh viên, vẫn là căn bản là làm này hành bồi rượu nữ. Mất đi ồn ào náo động quán bar, hoàn toàn bị Trương Bá Nhân vài người trở thành tiệm cơm. Cùng mấy cái tiểu nữ sinh ở thuê phòng chơi lộ liễu trò chơi. Từng ngụm uống sang quý rượu. Bốn người mãi cho đến đều uống phun ra. Lúc này mới cả người khó chịu không thể không rời đi. Mang đi ra ngoài một người 3000. Khúc Triệu Ba ôm trong đó một cái muội tử. Liền phải hướng trốn đi. Kết quả bị quán ba lão bản ngăn cản xuống dưới. Ta anh em có tiền. Không kém kia 3000. Có phải hay không Bá Nhân? Đều mang theo người cút đi. Trương Bá Nhân đánh cái rượu cách. Hướng về phía đều muốn đem người lãnh trở về Lưu Kim Long. Ba người không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Hắc hắc. Chúng ta đây liền đi trước. Người trở về thời điểm chậm một chút nhi. Ba người ở được tiện nghi sau. Ai cũng không lại ở lâu. Trương Bá Nhân ở phó quá trướng sau. Tắc cũng mang theo cái muội từ gần đây tìm ra khách sạn ở đi xuống. Người biết ta vì cái gì không trở về nhà sao? Trương Bá Nhân một bên có chút siêu siêu vẹo vẹo lên lầu. Một bên đối với bên người đỡ hắn muội tử nói. Bởi vì Vũ quá lớn. Không phải. Bởi vì ngươi cùng ngươi bạn gái cãi nhau. Không phải. Đó là bởi vì cái gì? Tới ta nói cho ngươi. Trương Bá Nhân dừng lại. Theo sau ghé vào kia muội tử bên tai nói. Bởi vì ta trong nhà. Có quỷ. A, ngươi làm ta sợ muốn chết. Chán ghét. Muội tử bị Trương Bá Nhân sợ tới mức đánh cái giật mình. Trương Bá Nhân thấy thế tắc ha ha nở nụ cười. Đừng cho là ta ở hù dọa ngươi. Thật sự. Nhà ta thật sự nháo quỷ. Là. Nhà ngươi nháo quỷ. Ta nói cho ngươi. Khách sạn cũng nháo quỷ. Nháo vẫn là cái loại này muốn mạng ngươi quỷ. Hắc hắc hắc. Khách sạn quỷ ta thích. Trương Bá Nhân cùng muội tử hai người lần lượt vào phòng. Theo sau hắn liền một tay đem muội tử đẩy đến trên giường. Theo sau liền trên dưới thúc đẩy cởi ra kia muội tử quần áo. Trước tắm rửa, ta trước tẩy, ngươi chờ ta một lát. Nhanh lên nhi đi. Trương Bá Nhân ở cồn gây tê hạ. Đã vây được không được. Vốn định thừa dịp muội tử đi tắm rửa. Hắn mị thượng trong chốc lát. Kết quả đôi mắt một bế hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức. Cũng không biết qua đi bao lâu. Hắn mới mơ mơ màng màng mở to mắt. Cứ việc đã tỉnh. Nhưng là thân thể lại như là vẫn chưa từ cứng còng trạng thái hạ khôi phục giống nhau. Làm hắn vừa động cũng không muốn động. Bên cạnh muội tử không thấy. Bốn phía cảnh tượng nhìn qua cũng trở nên quen thuộc lên. Giống như là nhà hắn phòng ngủ giống nhau. Đúng lúc này. Hắn đột nhiên nghe được một chuỗi khóc cầu thanh âm. Từ bên ngoài truyền tiến vào. Hơn nữa thanh âm nghe đi lên còn rất quen thuộc. Đừng giết ta. Cầu xin ngươi đừng giết ta. Như thế nào giống như Tôn Chí Kim thanh âm. Trương Bá Nhân mơ mơ. Màng màng từ trên giường ngồi dậy. Theo sau lung lay từ trên giường xuống dưới. Đỡ tường. Vẫn luôn đi đến cạnh cửa. Hắn thực dễ dàng liền tìm tới rồi chốt mở. Theo sau, bang, một tiếng mở ra đèn. Trong phòng thoáng chốc sáng lên. Trương Bá Nhân ở nhìn thấy trong phòng cảnh tượng sau. Tắc cũng nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Bởi vì nơi này nơi nào là khách sạn phòng. Căn bản là nhà hắn phòng ngủ. Chính là hắn không phải uống nhiều quá đi khách sạn sao? Khi nào trở về, trong óc hoàn toàn mất đi này bộ phận ký ức. Liền ở hắn lâm vào hồi tưởng chung thời điểm. Một tiếng giết heo kêu thảm thiết. Tắc có chút đột ngột từ bên ngoài truyền tiến vào. Trương Bá Nhân theo bản năng đem cửa phòng mở ra một ít. Theo sau kinh hồn không chừng theo môn phùng nhìn lại. Liền thấy một cái ăn mặc màu đỏ váy dài thiếu nữ. Chính bắt lấy Tôn Chí Kim đầu người. Ở trên tay không ngừng truyền. Hiển nhiên. Kia đúng là phía trước liền làm hắn trong lòng run sợ váy đỏ nữ quỷ. Nó chẳng những còn ở chính mình trong nhà. Hơn nữa còn. Giết Tôn Chí Kim. Có lẽ là đã nhận ra hắn thanh tỉnh. Kia nữ quỷ tắc đột nhiên xoay người. Tiện đà mặt vô biểu tình đem Tôn Chí Kim đầu người hung hăng ném lại đây. A, Trương Bá Nhân bị dọa đến la lên một tiếng.